Chương 162, độ màng. Xuống biển. Cho nên buổi sáng hôm nay liền có một ít không đứng dậy nổi, nguyên bản Hải là muốn trong phòng chiếu cố nàng, nhưng là nàng có thể là bởi vì thẹn thùng, cho nên cũng không có để Hải ở chỗ này chiếu cố nàng, chỉ là để Baby Năm chiếu cố nàng một chút. Về phần Monet, Ying Dịch cùng Hina, thì vẫn còn tiếp tục lấy giữa các nàng chiến đấu. Nhưng có vẻ như trong lúc vô hình, đều hung ác một chu tờ dáng vẻ Hải cũng biết, làm như thế, đối Ying Dịch cùng Hina đúng là không công bằng. Nhưng việc này, ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt ra lúc ban ngày Hải xám xịt trên bong thuyền ở một ngày, lúc buổi tối, khi hắn về đến phòng, nhìn xem chờ năm nữ thời điểm, nói 37 số 00 cảm động là không thể nào. Mặc dù ngươi lại thêm một cái nữ nhân, nhưng ngươi nên giao thuế, nhưng không có chút nào có thế giao thiếu nhìn xem Hải có chút chủ trừ bộ dáng, Hí Nạ cu nở dê hận hận đối hắn nói. Nghe được Hí Nạ, Hải lung túng nở nụ cười, thuế à. Hắn khẳng định là sẽ không thiếu giao, thậm chí còn có thể nhiều giao một chút. Hiện tại hắn có một ít may mắn, thế giới này không có internet, không có TV cùng quá nhiều giải trí hoạt động, cái này để bọn hắn có một cái dài rằng giặc ban đêm loại này mị loạn sinh hoạt, kéo dài 3 ngày, ăn ngay nói thật, Hải thật là có một chút làm không biết mệt. Chuyện cũ kể thật ôn nhu hương là mộ anh hùng, Hải cuối cùng là có hiểu một chút, trước kia chỉ có Hí Nạ cùng Ying Dịch thời điểm. Loại cảm giác này còn không rõ ràng. Nhưng là hiện tại đương Monet, Baby Năm cùng Vionet gia nhập về sau, Hải mỗi ngày đều vô cùng khoái hoạt. Đương nhiên, cái này khoái hoạt cơ sở là xây dựng ở Hải tố chất thân thể sẽ không hạ thấp tình huống dưới. Nếu như thân thể tố chất của hắn sẽ giảm xuống lời nói, vậy hắn khả năng liền là đau nhức cũng khoái hoạt lấy, mà lại chủ yếu nhất là, hắn cũng không cần công việc loại hình. Mỗi lúc trời tối hắn muốn chơi tới khi nào liền có thể chơi tới khi nào, buổi sáng nghĩ mấy điểm lên liền mấy điểm lên, loại cảm giác này, thật sự là thoải mái đến trong xương tủy. Đến mức hắn đều quên, mình còn muốn đi ngư nhân đảo sự tình. Một mực đến ngày này hắn tại phơi nắng thời điểm, hoàn tới nói cho hắn biết, bọn hắn đã đến xạ ba ảo đỉ quần đảo. Trực tiếp đi số 66 đảo, Hải Cu Nở Dê cùng nơi này đóng giữ sở chó bờ gì lẫn nhau tướng gặp mặt một lần. Bất quá hai người đúng là không có cái gì giao kết, cho nên chỉ là khách sáo nói một lần, sau đó sở cho bờ gì huyền chuyển nói cho Hải, bọn hắn sẽ ngay đầu tiên cho Hải độ màng, không bao lâu, cho nên liền phiền phức Hải không muốn ở trên đảo chạy tán loạn khắp nơi. Lần trước Hải tới này thời điểm, thế nhưng là náo loạn một cái gà chó không yên, hiện tại chính phủ thế giới mấy thủ có thể nói là minh lệnh cấm chỉ Hải đặt chân hương sóng mặt đất quần đảo. Đối với cái này Hải cu nở dê không nói gì thêm, bởi vì tại hắn nhìn đi dạo không quan trọng, mục tiêu của hắn là ngư nhân đảo. Mặc dù hải quân đi tân thế giới cũng không cần tiến về ngư nhân đảo, nhưng ngư nhân đảo dù sao thuộc tại chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, cho nên thỉnh thoảng, còn sẽ có một chút quan ngoại giao hay là hải quân sẽ đi ngư nhân đảo tuần tra loại hình. Bên này căn cứ hải quân bên trong, xác thực cu nở dê có mấy cái tay nghề không tệ độ màng công tượng. Thậm chí mấy người bọn hắn chung vào một chỗ, không thể so với giờ ổi kém bao nhiêu. Tại cái khác tiểu công trợ thủ tình hôn giới, bọn hắn rất nhanh, liền cho hải thuyền dắt lên một tầng bong bóng. Theo thuyền viên lên thuyền, hải thuyền của bọn hắn cu nở dê nhanh trong cách rời xạ ba áo đỉ quần đảo, rời đi bên bờ về sau, liền trực tiếp hướng về biến ca chỗ sâu mà đi. Lần này đến không phải ví von, mà là bọn hắn thật chìm đến đáy biển. Theo thuyền tiến vào hướng phía dưới hải lưu bên trong, liền thật nhanh hướng về đáy biển chìm tới, theo mới vừa đi vào thời điểm còn thấy được mặt trời, rất nhanh, chung quanh chỉ riêng liền càng ngày càng mờ, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy phụ cận kia xạ ba ảo đỉ quần đảo phía dưới to lớn dê cây. Đây chính là đáy biển A, nhìn thật đúng là, có chút kinh khủng đâu. Theo thuyền thời gian dần trôi qua chìm xuống, hải cu nở dê đang nhìn bong bóng bên ngoài đáy biển. Hải mặc dù không có hải dương sợ hãi trứng, nhưng nhìn xem chung quanh dần dần một mảnh đen kịt đáy biển, hắn vẫn là cảm giác có một ít hư hoảng. Người đối với không biết, có ít người là sẽ hưng phấn, cũng tỉ như nói những cái kia nhà mạo hiểm, nhưng phần lớn người thì sẽ cảm giác sợ hãi, hải liền là kia phần lớn người. Đây cũng là hắn vì cái gì lựa chọn đương hải quân mà không đi làm hải tặc nguyên nhân, quá mạo hiểm, trái tim của hắn nhưng chịu không được. Có người đang lúc hải ngồi trên bong thuyền nhìn xem thế giới bên ngoài dần dần biến thành đen thơ y điếm, đột nhiên ngồi ở bên cạnh hắn Vionet bỗng nhiên đứng lên, có chút ngoài ý muốn nói, nghe được Vionet, Hải cu nở dê trong nháy mắt mở ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, thế nhưng là hắn lại cũng không có cảm giác được bên cạnh mình có cái gì nhân loại khí tức. Đang lúc hải nghi hoặc không hiểu thời điểm, vì ố nẹt cu nở dê đi tới đuôi thuyền, sau đó chỉ hướng thuyền sau một thân ảnh, có minh xác chỉ hướng. Tính, hải cu nở dê dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhìn tới, quả nhiên, hắn thấy được một đạo hơi thân ảnh quen thuộc. Là đầu kia nhân ngư nàng ở chỗ này làm gì, chẳng lẽ tiện đường không thể nào, nàng thế nhưng là sớm đi 3 ngày đâu. Nhìn xem đầu kia theo thật sát thuyền sau nhân ngư, hải sửng sốt một chút, bởi vì đáy biển cá nhiều lắm, hải lại không có cố ý ghi tội người này khí tức, cho nên mới vừa rồi còn thật sự là không có chú ý tới, hiện tại chú ý tới, để hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhìn vị này nhân ngư tiểu thư khả năng một mực tại truy tung chúng ta đâu. Nghe được hải, vì ố nẹt không khỏi cười nói. Theo nàng đi nhìn thoáng qua đằng sau đang không ngừng đuổi theo thuyền nhân ngư, hải liền chuyển tới, nàng yêu truy liền truy đi, mình cũng không có cái kia nghĩa vụ đi quan tâm nàng. Quay đầu, hải liền về tới bong thuyền, bắt đầu nghỉ ngơi. Theo thượng tầng hải lưu dần dần đến cùng, hải trước mặt của bọn hắn, QNZ xuất hiện tầng dưới hải lưu, cái này hải lưu để hải dương dưới đáy biển, hình thành một cái cự đại thác nước. Đây đối với những cái kia làm bằng gỗ kết cấu thuyền kỳ thật uy hiếp là rất lớn. Một không hàng năm đều sẽ có rất nhiều thuyền hải tặc tại xuyên qua tầng dưới hải lưu thơ y điếm bị hai cỗ hải lưu làm phá thành mảnh nhỏ. Bất quá đối với hải thuyền tới nói, cái này lại cũng không là cái vấn đề lớn gì. Theo hắn David chạy trong thuyền hơi nóng, bọn hắn lấy một người phi thường xinh đẹp bẻ cua, trực tiếp tiến vào tầng dưới hải lưu bên trong, mà theo hải bọn hắn hướng đáy biển càng mở càng sâu. Trung quanh cảnh tượng QNZ dần dần trở nên thành đen kịt một màu. Nguyên bản còn ở trung quanh du đắng cá, QNZ toàn bộ biến mất. Nhưng lúc đạt tới một cái điểm tới hạn về sau, đồng nhiên hai bọn hắn phát hiện, tại kia một mảnh đen kịt đáy biển, lại có một cái nguồn phát sáng. Theo lấy thuyền của bọn hắn xông phá kia một vệt ánh sáng chỗ mặt phẳng về sau, một cái thế giới mới xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn.